Chương 52, Lưu Phong bảo Khố thiếu gia, ta đây ta phải làm gì? Sự tình An Lị trông mong nhìn qua Lưu Phong, những người khác có việc làm. Lưu Phong nghe được An Lị gọi hắn thiếu gia, còn sửng sốt một chút, đổi giọng đại biểu cho chân tâm thật ý muốn đi theo hắn. Ngươi cũng làm phụ tá của ta đi, Ni Khả thực sự có chu tờ bận bịu không đến. Lưu Phong thương tiếc ngắm nhìn Ni Khả, đối phương hai đầu lông mày hơi nhíu lên, kia là mệt nhọc quá mức biểu hiện. Ni Khả là hắn bí thư trưởng, lại là hắn tổng quản nội vụ, quản sự tình nhiều lắm, người loay hoay có đôi khi đều không ngừng nghỉ. Lời này nhường bên cạnh Ni Khả hơi sững sờ, lập tức trên mặt phiếm hồng, không nghĩ tới thiếu gia một mực tại chú ý nàng. Cái này khiến Mĩ Nạ chính hướng miệng bên trong nhét điểm tâm tay nhỏ dừng lại, nàng giống như ngoại trừ ở tại thiếu gia bên cạnh làm hộ vệ, liền chưa từng làm chuyện gì đi, không, ăn cái gì hẳn là cũng tính làm việc, dù sao đồ ăn ngon, thả lâu thế nhưng là sẽ hỏng đu nở dê, ăn cái gì cũng coi là làm việc. Tốt, ta sẽ cố gắng. An Lị điểm nhẹ đầu, nàng cổ quái liếc qua mãnh liệt ăn cái gì Mĩ Nạ. Như vậy Ni Khả, ngươi liền đem một vài sự vụ giao tiếp một chút, sau đó mang An Lị đi nội khố lĩnh một vài thứ. Lưu Phong xuất ra cuốn sổ, ở phía trên viết, sau đó kéo xuống một tờ đưa cho Ni Khả nói, liền lấy những vật này đi. Do Ni Khả tiếp lấy trang giấy, nhìn xem phía trên số lượng, An Lị tiểu thư, mời ngươi đi theo ta. An Lị sững sờ xuống, sau đó lập tức theo sau lưng, nàng tò mò hỏi. Ni Khả tiểu thư, nội khố là địa phương nào? Nội khố sao? Ni Khả mỉm cười, nàng quay đầu nhỏ giọng nói, chỗ đó thế nhưng là thiếu gia bảo khố à, có thể vào người ở bên trong cũng không vượt qua 4 người. A An Lị trừng lớn hai mắt, kia nàng ngươi là trừ thiếu gia, ta cùng phụ thân, Mĩ Nạ bên ngoài, cái thứ 5 có thể đi vào nội khố người. Ni Khả tự hào đường. Trên thực tế, nội khố thế nhưng là nàng một mực tại quản lý, nàng càng muốn vì thiếu gia xử lý nội vụ, tỉ như nghiên cứu mới món điểm tâm ngọn, giúp thiếu gia thu thập một chút dáng vẻ các loại, mà không phải những cái kia trong lánh địa việc vặt vãnh. An Lị bộ pháp hơi dừng lại, nàng QNZ không nghĩ tới, thiếu gia thế mà như thế tín nhiệm nàng, nhường nàng tim đập hơi nhanh lên, chẳng lẽ đây chính là thiếu gia quý tộc mị lực trên đường đi. Hai người rẽ trái rẽ phải, đi tới một gian khác trong thư phòng, nơi này là nguyên quý tộc phi tư thư phòng. Về sau Mĩ Nạ phát hiện nơi này có phòng tối, sau đó Lưu Phong hạ lệnh cải tạo, tăng thêm phòng hộ thủ đoạn về sau, liền thành nội khố. Ni Khả đẩy ra trước mắt giá sách, lộ ra một cái thép tinh chế tạo cửa lớn, mặt trên còn có 3 thanh to lớn ổ khóa, kia là Lưu Phong theo địa cầu mang tới tinh vi. Hệ số an toàn cao ổ khóa, không có đặc biệt chìa khóa, căn bản mở không ra nội khố cửa lớn. Răng rắc Ni Khả theo trên cổ xuất ra 3 thanh chìa khóa, mở ra nội khố cửa lớn, mang theo An Lị tiến vào. Nội khố cho An Lị hình ảnh, chính là một cái tạp vật nhà kho, bên trong có thật nhiều cái dương, còn có một số kiêu ngạo, phía trên đặt vào rất nhiều vật ly kỳ cổ quái. Hoàn toàn không có loại kia hoàng kim bảo thạch chiếu lấp lánh cao y chu nở dê loa y kia cảm giác. Món kia là cái gì chẳng lẽ cũng là bảo vật sao? An Lị chỉ vào xó xỉnh bên trong, có 2 cái vòng vòng khung sắt hỏi, bộ dáng rất kỳ quái đâu. Nha vật kia a, ta cu nở dê hỏi qua thiếu gia, hắn nói là một loại có thể chuyển phát nhanh để cho người ta di động phương tiện giao thông, gọi là xe đạp. Ni Khả buông tay đạo. Mặc dù nàng trong sự quản lý kho, nhưng bên trong đồ vật, nàng 10 cái không biết 9 kiện. Phương tiện giao thông là có ý gì? Xe đạp chẳng lẽ chính mình sẽ đi? Thế nhưng là tuyệt không giống như xe. A An Lị mộng bức trừng mắt xe đạp, trong mắt mang theo hiếu kỳ bảo bảo tìm tòi nghiên cứu. Nô trên thực tế, ta cũng không hiểu. Ni Khả nhún nhún vai, động tác này vẫn là nàng học thiếu gia. Hoa món kia khôi giáp tốt không liệt. An Lị nhảy tung tăng vọt tới một bộ khôi giáp trước mặt, hai mắt lóe tiểu tinh tinh, 5 ngón tay run run nhẹ nhàng đụng vào khôi giáp. Kia là thiếu gia quê hương bên kia các tướng quân mặc khôi giáp, ta nhớ được tựa như là gọi Minh Quang Khải đi, trọng lượng cũng không nhẹ đâu. Ni Khả đi vào bên cạnh, Sờ lấy Minh Quang Khải nói, có phải hay không cảm thấy so với cái kia các kỵ sĩ mặc khôi giáp xinh đẹp hơn nàng lúc trước cùng An Lị không có gì khác biệt, nàng phụ thân Ngưu Buôn càng là kích động, ngày đó cả người đều ở tại nội khố bên trong, thẳng tắp lấy nhìn chằm chằm Minh Quang Khải giáp nhất thiên, liền cơm đều là ở bên trong trong kho ăn. Nghĩ tới đây, Ni Khả liền có chút muốn cười, thiếu gia ngày đó còn nhường phụ thân đi mặc thử một chút, có thế phụ thân lại là làm sao cũng không chịu, nói nhìn xem là được rồi. Về sau, Ni Khả là biết nàng phụ thân sau khi về nhà, đem hắn bộ kia kỵ sĩ khôi giáp theo đại sảnh chỗ dễ thấy nhất, cho chuyển qua trong phòng đi. Là thật xinh đẹp, cái này nếu để cho những cái kia đại quý tộc biết, tuyệt đối chịu tiêu tốn mấy ngàn mai kim tệ tới mua. An Lị hoảng sợ nói, tốt, cái kia đem ngươi đồ vật lĩnh một chút. Ni Khả cầm trang giấy, ấn lấy phía trên số hiệu bắt đầu cầm đồ vật. Số 1 cái dương, cuốn sổ một bản, số 2 cái dương, bút bi một nhánh. An Lị vội vàng hai tay dâng cuốn sổ. Nàng biết thứ này, Mịn Nạ liền có một bản, nàng yêu cầu nhìn một chút cũng không chịu, còn nói nàng sẽ đem đồ vật cướp đi, thử chỉ bất quá muốn cầm đến dùng mấy ngày mà thôi. Hiện tại không cần, nàng QNZ có một bản, còn có kia nhánh mới lạ bút bi, so với cái kia quý tộc dùng bút lông ngỗng mạnh hơn nhiều, còn không cần có dính điểm mùi thối hát thủy liền có thể viết. Các quý tộc đại đa số người là dùng bút lông ngỗng hoặc vo tờ nho nở cỏ lau bút, hai chủng đều muốn dính lấy thời kỳ này mực nước, mới có thể viết ra văn tự. Số 7 cái dương, một khối xà bông thơm. Số 9 cái dương, kem đánh răng bàn chải đánh răng một bộ. An Lị trông mong đi theo Ni Khả đằng sau, mỗi cầm một kiện đồ vật, liền để nàng hô hấp dồn dập một chút. Ta hiện tại qua thời gian, có phải hay không so với cái kia đại quý tộc qua còn tốt hơn? Đúng vậy, ta phụ thân từng nói qua, thiếu gia cuộc sống ở nơi này, chỉ sợ vương tử QNZ so ra kém. Ni Khả gật đầu. An Lị trừng trong mắt, khó có thể tin nói. Thật, mau tới, nơi này số 13 giường, một bao băng vệ sinh. Đây là cái gì? Khụ, ban đêm ngươi đi hỏi Mịn Nạ đi. Ni Khả mắc cỡ đỏ mặt, nàng nhớ tới lần thứ nhất dùng thứ này, thiếu gia cho nàng giảng giải về sau, nàng né thiếu gia 2 ngày. A Ni Khả, ngươi mặt làm sao đỏ lên? An Lị một mặt mê mang.